Đã hết thời gian phỏng vấn, không yêu đương. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello, đây không phải chương mới, là list nhạc editor tự tổng hợp, thích hợp để nghe khi đọc truyện. Vì chủ yếu là nhạc không lời, nhẹ nhàng nên cũng hợp để nghe trước khi đi ngủ. Những bài này đều có thể tìm thấy trên Zing, Nhạc Kiêu A Tôi, YouTube, đính kèm playlist trên YouTube. Cách chương.